Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 838, nàng gọi Triệu Hy cầu tháng 7 giữ gốc nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không chỉ có không thừa nhận. Hai người tại trường hợp công khai vẫn luôn duy trì một khoảng cách. Nhìn xem tựa như là phổ thông, đồng sự, đồng dạng, cái này nhường không ít fan hâm mộ trở nên thất vọng. Nhưng lại luôn luôn không hề từ bỏ bọn họ cùng một chỗ suy nghĩ. Còn dơ cao, mây trắng, đại kỳ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đương nhiên, song phương fan hâm mộ cũng có tương đương một phần người đều thật kháng cự đoạn này tình cảm lưu luyến. Ứng Bách Xuyên fan hâm mộ cho rằng Vân Kỳ không đủ hồng. Không xứng với bọn họ cao cao tại thượng yêu đậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vân Kỳ fan hâm mộ thì là cảm thấy Ứng Bách Xuyên lớn tuổi. Mà Vân Kỳ còn là cái thanh xuân Mỹ thiếu nữ. Nàng tương lai còn có vô hạn loại khả năng. Không cần thiết dạng này trèo cao Ứng Bách Xuyên. Chỉnh giống như là cọ hắn nhiệt độ đồng dạng. Chúng ta yêu đầu có thể một mình tốt đẹp. Cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá bài xích về bài xích. Rất nhiều bài xích người đều là bởi vì bọn họ là bạn trai fan. Bạn gái fan. Bình thường đến nói chỉ có số ít mới như vậy. Phần lớn người vẫn cảm thấy hai người này tương đối xứng đôi. Đều có tài hoa, còn là đồng hành, có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mặt khác chính là, hai người chuyện xấu đều rất ít. Xem như trong vòng khó được tương đối sạch sẽ nghệ nhân. Hơn nữa cũng không có cái gì điểm đen. Xem như tìm không ra khuyết điểm. Cái này điểm một cân nhắc đi vào. Dù cho không coi trọng bọn họ. Cũng sẽ không thái quá chán ghét hai người yêu đương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tựa như hôm nay. Cái video này phóng xuất sau phần lớn người đều là xem trọng. Chỉ có số rất ít mới có thể bất mãn. Tiểu Bạch tỷ. Người nói hách tư tư tại sao phải tìm ngươi phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Làm việc xong. Ban đêm hồi khách sạn trên đường lúc Minh Châu hỏi luôn luôn kìm nén nghi hoặc. Ta nghĩ đến, có phải hay không nàng vì Lăng Xê. Tin tức như vậy sau khi ra ngoài nhất định có thể nhường đoàn làm phim danh khí cao một chút. Xem như một loại vô hình tuyên truyền đường tắt. Linh Lung suy đoán nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Minh Châu nghe xong. Đã cảm thấy cái này thật là có đạo lý. Nhưng mà, Lăng Xê việc này, lúc nào cần phó đạo diễn tự mình động thủ quay chụp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần giao cho trợ lý không xong liền tốt sao? Tự mình động thủ có phải hay không cũng có chút quá lâu. Mặt khác, cho dù là Lăng Xê. Tại công bố ra phía trước sớm nói cho diễn viên một fan không được sao. Dạng này phần sau cũng tốt phối hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nào có giống nàng dạng này tự mình động thủ. Lặng lẽ sờ sờ. Hơn nữa nhìn bộ dáng ngay cả fan đạo diễn cũng không rõ. Có lẽ là như thế này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch trong lòng biết nguyên nhân này có thể là nguyên nhân một trong. Nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chính. Bất quá cụ thể nguyên nhân gì nàng cũng không tốt nói. Cho nên cũng không có theo Minh Châu các nàng nhấc lên. Nhưng mà qua loa lên tiếng. Nếu quả thật muốn nói nàng có. Đắc tội. Hách tư tư. Cái kia chỉ có kia một sự kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng đã từng hỏi qua chính mình Trần Hy Sơn tin tức cặn kẽ. nhưng mình nhưng không có minh bạch nói cho nàng. Nàng lúc ấy liền có chút không vui. Nhưng mà, liền chuyện này, đã làm cho nhường nàng chụp lén đồng thời tung tin đồn nhảm đến báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch luôn cảm thấy thiếu chút logic. Không nghĩ ra, liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trở lại khách sạn về sau. Giang Tiểu Bạch đang cày Weibo lúc liền thấy Vân Kỳ cùng Ứng Bách Xuyên tương quan tin tức. Nàng lúc ấy đầu tiên là sững sờ. Có thể lập tức liền hiểu Vân Kỳ chiêu này dụng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đánh đòn phủ đầu. Tại thật đột nhiên dưới tình huống bị người khác lộ ra ánh sáng tình cảm lưu luyến. Cùng mình tự mình ra tay một chút xíu công khai tình cảm lưu luyến. Lúc này là hai loại hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái trước quá nhiều đột nhiên. Fan hâm mộ sẽ rất bài xích. Nhưng người sau lại là có thể tự mình nắm chắc tiến triển. Một chút xíu thêm nhiệt giảm sóc. Tối hôm qua bị Trác Hy ở trước mặt nói toạc nàng cùng Ứng Bách Xuyên tình cảm lưu luyến. Mặt khác Trác Hy người này làm việc không có chương pháp. Vân Kỳ đại khái cũng là lo lắng Trác Hy sẽ không hề có điểm báo trước đem bọn hắn sự tình cho nói ra. Bởi như vậy bọn họ liền sẽ rơi vào bị động. Chẳng bằng chính mình bị động làm chủ động. Nắm giữ sự tình quyền chủ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Sợ tình cảm lưu luyến bị người khác lộ ra đến sau sẽ rơi phen. Rất đơn giản. Hoặc là trực tiếp chia tay khôi phục độc thân. Hoặc là chính là dứt khoát chủ động thừa nhận tình cảm lưu luyến. Cũng có thể bị người nói một tiếng quang minh lỗi lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trực tiếp thừa nhận tình cảm lưu luyến quá nhiều đột nhiên. Cho nên bọn họ liền thăm dò tính một chút xíu thả nguyên liệu ra tới. Giống như là nước ấm nấu ếch xanh đồng dạng. Nhường đại chúng dần dần có chuẩn bị tâm lý. Dần dần tiếp nhận bọn họ. Dạng này làm công bố tình cảm lưu luyến một khắc này đến lúc. Bọn họ bắn ngược cũng sẽ không thái quá kịch liệt. Loại phương pháp này, Giang Tiểu Bạch cảm thấy là rất không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch loại này suy đoán bắt nguồn từ nàng đối Vân Kỳ hiểu rõ. Tin tức này sẽ không là quái lạ được thả ra. Hơn nữa nó lộ ra tới thời gian lại là trùng hợp như vậy. Cho nên nàng rất khó không suy nghĩ nhiều. Đến sáng ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch tại đi toilet thời điểm nhìn thấy Hách Tư Tư tại đánh điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng là dán tường gọi điện thoại. Tay thật chặt khoanh tay máy. Thanh âm rất nhỏ. Nhìn xem lén lút. Lúc này người chung quanh rất ít. Giang Tiểu Bạch là một mình đến. Nàng đi đường thanh âm nhẹ một ít. Cho nên Hách Tư Tư không có phát giác được nàng đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không tin cũng không cần chặt. Luôn luôn có người tin tưởng. Lại nói. Một lần không tin. Hai lần ba lần còn không tin. Cứ như vậy nhị đi. Mọi người cuối cùng sẽ tin vào. Ngươi đừng quên, bạn trên mạng mới là dễ dàng nhất bị hồ lộng người. Chỉ cần ngươi nói chiếm để ý, bọn họ liền đều sẽ nghe. Cảm ơn ta làm cái gì? Tiểu Hy, ngươi thế nhưng là bạn tốt của ta. Ngươi gả cho họ Lưu về sau qua như vậy không hạnh phúc. Ta luôn luôn thật đau lòng ngươi. Họ Lưu nam nhân kia nhất biết ngụy trang. Rõ ràng đã sớm không yêu ngươi. Thế nhưng là ở trước mặt người ngoài còn giả dạng làm một bộ nam nhân tốt dạng. Dù chỉ là vì bại hoại thanh danh của hắn ta cũng sẽ giúp ngươi. Chớ nói chi là cái kia Giang Tiểu Bạch cũng không phải nhiều người thiện lương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ừ. Chúng ta tại cùng một cái đoàn làm phim. Ta sẽ nhìn chằm chằm động tác của nàng. Nếu là có cái gì nguyên liệu ta liền kịp thời phát cho ngươi. Giang Tiểu Bạch đứng sau lưng Hách Tư Tư, trên mặt không biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Kia có việc sẽ liên lạc lại. Ta cũng phải đi làm việc. Bye bye. Hách Tư Tư không có về sau nhìn. Nhưng mà hướng đằng trước đánh giá. Đợi đến cúp điện thoại nàng mới quay lại người. Có thể lúc này liền chống lại Giang Tiểu Bạch không có bất kỳ cái gì biểu lộ mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A, nàng bị hù hét lên một phen. Trong tay điện thoại di động bị nàng thuận tay ném một cái liền đụng phải trên tường. Sau đó lại ném tới trên mặt đất. Phát ra phịch một tiếng vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngươi chừng nào thì đến? Nàng mở to hai mắt sắc mặt trắng bệch hỏi. Con mắt chuyển rất nhanh. Mặt mũi tràn đầy đều viết chột dạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta suy nghĩ một chút. Hẳn là theo không tin cũng không cần chặt. Luôn luôn có người tin tưởng nơi đó đi. Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó liền nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hách Tư Tư há to miệng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngay tại thảo luận âm mưu. Kết quả lại bị ngay tại tính toán người cho nghe vừa vặn. Loại thời điểm này nàng phải nói chuyện như thế nào mới có thể vãn hồi thế yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Online hỏi. Rất cấp bách. Cái kia, Tiểu Bạch ngươi đã đến a, ha ha. Ta vừa rồi tại theo một người bạn nói chuyện phiếm. Nàng tại kết ba muốn nói từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ừ, ta biết. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Giọng nói nhu hòa, nhưng lại nhường Hách Tư Tư nghe mồ hôi đều nhanh xuống tới. Bằng hữu của ngươi, Trác Hy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không. Không phải. Nàng không gọi Trác Hy. Nàng gọi Triệu Hy. Hách Tư Tư vội nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.